Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1015, thần quang lóe thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Hàn Tuyệt lời nói. Hàn Linh Lâm vào trong trầm mặc. Nàng cảm thấy xác thực có lý. Chỉ là nhìn Hàn Nghiệp vẫn khó chịu. Hắn tư chất bình thường. Làm gì ngài như vậy chiếu cố? Hàn Linh ngược lại hỏi. Hàn Nghiệp còn chưa bắt đầu tu luyện. Hàn Tuyệt dạy đều là luyện thể chi pháp. Cực hạn sát tinh cũng không phải là Hồng Mông Đế Tinh như vậy sáng chói. Hồng Mông Đế Tinh cất bước liền chắc tuyệt. Kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cực hạn sát tinh khác biệt. Cần sát nghiệp rèn luyện. Chế tạo giết chóc càng nhiều. Hàn Nghiệp càng mạnh. Hàn Nghiệp cường đại nhất thời điểm đoán chừng chính là giết hết thảy sinh linh thời điểm. Như vậy tiềm lực kỳ thật đối với Hàn Tuyệt mà nói. Cũng có uy hiếp, nhưng hắn không sợ, thật luận uy hiếp, người người đều có thể uy hiếp, có Hồng Mông Thiên Lao tại, lại thêm tự thân tu luyện thái độ, vĩnh viễn không thể bị uy hiếp. Hàn Nghiệp cùng với những cái khác dòng dõi khác biệt, chính là tạo hóa thiên tuyển, ngàn vạn năm tích lũy mới ra một vị. Hàn Tuyệt từ muốn gặp mỗi một vị, sớm đánh tốt căn cơ, nếu không ngày khác làm mạnh, không nhận lão tổ. Sợ thành phiền phức, như thế nào lôi kéo? Đó chính là tại những ngày này tuyển chi tử không quan trọng thời điểm đỡ nó chứng đạo. Dạng này ngày sau bọn hắn quật khởi, người bên ngoài đều có thể nói là thần uy thiên thánh công lao. Nghĩ không ra tạo hóa thiên tuyển, tư chất của hắn cũng không bình thường. Ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Hàn Linh bĩu môi nói. Linh hồn của hắn xác thực không tầm thường, nhưng quá mức yếu ớt, tại thế gian được cho kỳ tài ngút trời, nhưng tại đại đạo trong mắt, vẫn là phàm nhân, hắn so ra mà vượt ta mấy phần, nhà đầu này là ăn dấm rồi, ngày bình thường cũng sẽ không dạng này. Hàn Tuyệt cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hàn Linh hừ một tiếng, nàng cũng phải nhìn một cái Hàn Nghiệp có thể cao bao nhiêu thành tựu. Hai cha con tiếp tục thả câu. Đây là Hàn Tuyệt gần nhất yêu thích. Không lấy pháp lực thần thông. Tỉ thí thả câu chi thuật. Hàn Linh cũng rất ưa thích. Bởi vì nàng có thể thắng phụ thân. Sau mấy tháng, Hàn Nghiệp đến. Hưng phấn nói. Thần tiên sư phụ, ta đã học xong. Làm cho ngươi xem. Hắn đi đến Hàn Tuyệt trước mặt. Bắt đầu đánh quyền. Đánh chính là hổ sinh phong. Gân cốt cùng vang lên như báo giống. Rất có hung thú hình người khí thế. Hàn Linh chẳng thèm ngó tới. Nhưng cũng không có nói thẳng chào phúng. Dù sao đối phương hay là một đứa bé. Hàn Tuyệt cười gật đầu. Nói. Không tệ không tệ. Ngày khác tất thành Long Phượng. Nghiệp nhi. Về sau có thể có mục tiêu. Ngươi muốn trở thành người thế nào? Nghiệp nhi hai chữ nói đến không gì sánh được ôn hòa. Nghe được Hàn Nghiệp càng thêm kích động, nhưng cũng trở nên nhu thuận đứng lên. Hắn gãi đầu một cái nói. Ta cũng không biết, nhưng ta liền muốn trở nên lợi hại. Trở nên so với ai khác đều lợi hại. Quảng cáo, Hàn Tuyệt cười hỏi. Cái kia muốn so ta lợi hại hơn sao? Hàn Nghiệp cười hắc hắc nói. Đương nhiên, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi tốt với ta, ta về sau so với ngươi còn mạnh hơn về sau. Bảo hộ ngươi, Hàn Linh buồn cười, bị Hàn Nghiệp chọc cười. Mao đầu tiểu tử, ngươi có biết hắn là ai? Hàn Linh không hỏi ra miệng, âm thầm trộm thoải mái. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi có biết tu tiên giả? Ngươi mặc dù biết chút quyền cước, nhưng cuối cùng không so được những người tu tiên kia. Mà ta cũng không phải thật thần tiên, có thể dạy ngươi cũng không nhiều. Hàn Nghiệp gật đầu nói, ta biết. Năm trước có tu tiên giả đi ngang qua, sửa đá thành vàng, thế nhưng là đem trong thôn hương thân kích động hỏng. Ta đã sớm cùng cha nói qua, đợi ta lớn lên, lấy vợ sinh con, cho hắn lão nhân gia lưu hậu. Ta lại đi truy tìm con đường tu tiên. Nếu là bọn họ hai người tại chết già trước, ta có thể đắc đạo, còn có thể thưởng bọn hắn trường sinh phú quý. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mơ ước. Hàn Tuyệt cười gật đầu. Hàn Linh khẽ nói. Ngươi thật đúng là khoái hoạt. Tận hiếu sự tình. Còn tặng cho nhi tử. Hàn Nghiệp trời sinh cao ngạo. Trước đó không dám đắc tội Hàn Linh, nhưng cũng không cho phép Hàn Linh như vậy trào phúng hắn. Hừ, vậy còn ngươi, ngươi lấy hết bao nhiêu hiếu? Hàn Nghiệp mỉa mai hỏi. Hàn Linh nói, ta từ khi ra đời lên một mực làm bạn phụ thân. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình chỉ là đến phụ thân che chở, cũng không có tận hiếu. Hàn Nghiệp khinh bỉ nói, vậy bây giờ làm sao rời đi phụ thân rồi? Hàn Linh cau mày nói, chưa từng rời đi, ngươi bà nương này thực sẽ. Hàn Nghiệp nhịn không được mắng. Hắn đột nhiên dừng lại, chờ chút, hẳn là, hắn trừng to mắt, hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, gặp Hàn Tuyệt cười gật đầu. Hàn Nghiệp líu lưỡi, hỏi, thần tiên sư phụ, ngài lớn bao nhiêu a? Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt, Hàn Linh là vợ chồng, nhìn tuổi tác không sai biệt lắm. Hàn Tuyệt cười nói, đã ngươi tới, hẳn là có chỗ cầu, bất quá ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi. Hàn Nghiệp gấp, không lo được kinh ngạc Hàn Tuyệt tuổi tác, hắn ngay tại chỗ quỳ xuống, bắt đầu dập đầu. Hàn Tuyệt cũng không ngăn trở, hắn nên thụ dập đầu này. Đợi Hàn Nghiệp đập đến cái trán đều đỏ, Hàn Tuyệt xuất ra một cây cung. Cung này vừa ra, hàn mang kinh hiện, chiếu sáng chư thiên, ngay cả tam thập tam tầng thiên đều bị lung lay một chút. Cả kinh thiên thánh xuất quan, Hàn Tuyệt cấp tốc trấn áp phá giới thần nguyên cung, ở bên trong thực hiện không ít cấm chế. Hàn Linh nhìn chằm chằm phá giới thần nguyên cung, đôi mắt đẹp sáng rực, thật là bá đạo pháp bảo. Nàng muốn, phụ thân, Hàn Linh đang muốn nói chuyện, kết quả bị Hàn Tuyệt đánh gãy. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Nghiệp, hỏi, Nghiệp nhi, cung này thích không? Hàn Nghiệp ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt bị phá giới thần nguyên cung kinh diễm đến. Liều mạng gật đầu, Hàn Linh tức giận đến chu môi, quay đầu sang chỗ khác. Hàn Tuyệt đem phá giới thần nguyên cung ném xuống đất, nói, cung này là của ngươi, nhưng cần chính ngươi lấy. Hàn Nghiệp liền vội vàng tiến lên, hắn cầm cung thân. Sắc mặt hắn đột biến, hắn vậy mà không cầm lên được, hắn bắt đầu dốc hết toàn lực, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, vẫn không được. Hàn Tuyệt đứng lên nói, Nghiệp nhi, chúng ta muốn rời đi, lại gặp nhau, hẳn là Thương Hải Tang Điền, có lẽ ngươi sẽ không nhớ ra được hình dạng của ta. Hàn Nghiệp ngẩng đầu, gấp giọng hỏi, thần tiên sư phụ, ngươi muốn đi đâu đây? Quảng cáo. Nhân sinh tự có ly biệt, ngươi có con đường của ngươi, ta có đạo của ta, mấy tháng chi duyên phận, cung này sẽ bạn ngươi đi đến cả đời. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần đem bảo vật này cấp cho người khác. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt vung tay áo, mang theo Hàn Linh biến mất, sơn cốc trở nên u tĩnh. Cái này thần tiên giống như thủ đoạn sợ ngây người Hàn Nghiệp. Đãi hắn lấy lại tinh thần mà đến, lớn tiếng hỏi, thần tiên sư phụ, ngài tên gọi là gì a? Ta nhật sau hảo báo đáp ngài. Đáng tiếc, hắn không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Trên đám mây, Hàn Tuyệt cùng Hàn Linh giá vân tiến lên. Hàn Linh bất mãn nói, cấp độ kia bảo bối làm sao cho tiểu tử thúi kia? Huống hồ cho, vì sao không thu hắn, đưa đến bên người tu luyện, không sợ bị người đoạt? Hàn Tuyệt cười nói, đoạt không được. Hắn nhìn ra được Hàn Linh bất mãn, nhưng cũng không giải thích. Hàn Linh cũng sẽ không bởi vậy ghi hận, tuế nguyệt sẽ chứng minh cách làm của hắn, đến lúc đó nhất định để Hàn Linh giật mình. Hàn Tuyệt còn có một lần tạo hóa thiên tuyển, hắn nghĩ nghĩ, quyết định cùng một chỗ dùng. Song thiên tuyển lâm thế, nhất định có thể để thiên đạo nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mở ra tạo hóa thiên tuyển. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, ngươi trong dòng dõi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trời sinh đại tạo hóa giả. Con cháu của ngươi Hàn Diêu thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa. Trinh phạt thiên tinh, trinh phạt thiên tinh. Trời sinh trinh phạt chi đạo. Cả đời vì chiến, chiến không dừng. Có thể trinh phạt hết thảy quy tắc, nhân quả, khí vận các loại cổ vũ tự thân trinh phạt chi khí. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy.